54. Lời khuyên người em gái. Phải giữ hạnh khiêm cung. Em Ngọc, trong mấy câu hỏi của em có một vấn đề khá quan trọng. Anh vội vã trả lời thư liền: tu hành nhất định phải cẩn thận, đời mạt pháp không thể bừa bãi được đâu em ạ. Luôn luôn dựa theo thiện tri thức, dựa theo đúng kinh điển Phật, học hiểu những lời chỉ dẫn của chư vị tổ sư. Còn khi gặp một hiện tượng hơi đặc biệt thì cần phải hỏi kỹ, chớ nên vội vã nghe theo. Trả lời thư em, anh Năm cũng phải dựa theo kinh, theo lời tổ chứ không dám tự quyền đâu. Khi tới vấn đề quan trọng, anh sẽ nhấn mạnh cho em thấy. Câu hỏi 1. Em tu nhưng không hành, không sửa nghiệp được, đến bị bệnh lung tung. Trả lời, em nghĩ rằng tu mà không hành cho nên sanh bệnh. Đây là một ý nghĩ hơi ngộ nghĩnh. Em nói như vậy làm cho anh nghĩ đến hai trường hợp. Một là người có tu có hành thì không bệnh. Chắc vậy không? Người tu hành tâm thanh tịnh thì thân cũng thanh tịnh, thân thể thanh tịnh thì không bệnh. Nhưng xét coi, thế gian này mấy người được như vậy? Bệnh là do nghiệp chứ không phải do tu. Tu là để tiêu nghiệp, nhưng vì công phu tu chưa đúng mức, thành ra nghiệp chưa tiêu. Chứ đâu phải tu không hành thì sanh ra bệnh. Hai là người không tu không hành thì không bệnh. Đúng như vậy không? Hãy vào bệnh viện thăm qua một vòng thử coi. Hàng ngàn bệnh nhân trong đó có mấy người biết tu hành? Bệnh là chuyện thường em ạ. Đời là vô thường, đã mang thân ngủ ấm thì sanh lão bệnh tử ai tránh khỏi. Bệnh có thể từ nhiều nguyên nhân đưa đến, có thể là thân bệnh, bệnh do nghiệp chướng, bệnh do oan gia trái chủ. Thân bệnh là do trái gió trở trời, ăn uống không điều độ, làm cho thân thể bất hòa sanh ra bệnh. Bệnh loại này là thường tình, ai cũng có. Thời đại này gọi là thời đại ô nhiễm vật chất, ô nhiễm tinh thần. Ô nhiễm vật chất thì thịt, cá, thức ăn đều bị nhiễm chất độc, đến nỗi rau cải cũng bị tưới bón những chất độc. Thì làm sao con người không nhiễm bệnh? Những thứ bệnh ô nhiễm về vật chất, bác sĩ có thể chữa được, uống thuốc có thể điều phục. Ô nhiễm tinh thần là vì lòng tham vô bờ bến, lòng sân vô biên độ, lòng si đến chỗ tột cùng. Phật dạy, vì tham sân si mà chúng sanh tạo nên tội chướng, vì tham sân si nhiều quá nên con người ưa làm sự bất thiện, có sự bất thiện thì hưởng nghiệp bất thiện. Sự khổ đau của chúng sanh từ đây mà có. Cái cộng nghiệp bất thiện của xã hội ngày nay quá lớn. Chúng ta đang sống trong một xã hội bất thiện, đành phải bị ảnh hưởng chung. Thân bệnh thì bác sĩ hay thầy thuốc có thể chữa được. Còn bệnh do nghiệp chướng thì bác sĩ chịu thua. Họ không bao giờ biết được vấn đề này. Nghiệp tội là do kiết tập từ trong quá khứ dài lâu, nhiều đời nhiều kiếp trước. Bệnh này phát sinh do bởi cái nhân bất thiện đã có sẵn do chính mình tạo nên. Nói theo kiểu bói toán, tướng số hay mệnh lý thì họ gọi là định mệnh, số mệnh hay số phận. Nhà Phật gọi là nhân quả. Có nhân thì có quả, có nghiệp thì có báo. bây giờ không phát ra thì mai hậu cũng phải chịu thôi, khó trốn tránh được. Tình thực mà nói, chúng sanh đời này không tìm được một người nghiệp sạch tình không. Cho nên bệnh hoạn cũng chỉ là việc thường tình thôi. Người có tu hành tốt thì tiêu nghiệp nhanh, chứ đâu phải vì có tu mà không hành nên mới sanh bệnh. Nên nhớ, nếu nghiệp chướng sâu nặng mà không tu thì chính nghiệp chướng này không trước thì sau, không hiện báo thì sanh báo, không sanh báo thì cũng hậu báo. Nó sẽ kéo mình xuống tam ác đạo để chịu quả báo khổ đau vạn kiếp. Thật vô cùng kinh khủng. Có nghiệp chướng mà biết tu thì nghiệp chướng đó sẽ biến thành hiện báo. Nó hành mình một chút trong đời này, đây chính là hậu báo nặng đã chuyển thành hiện báo nhẹ cho ta trả nghiệp để xuất ly luân hồi đó. Muốn cho nghiệp báo nhẹ hơn thì tinh thần ta phải sung mãn vui tươi, tinh tấn niệm Phật hơn. Ngài Luyến Tây dạy, có bệnh thì có thể uống thuốc để giảm, nhưng đừng quên niệm Phật. Nên nhớ, chí thành niệm một câu A-di-đà Phật giải trừ 80 ức kiếp sanh tử nghiệp chướng. Đừng quên điều này. Trong lá thư tịnh độ, Ấn Quang Đại Sư có kể một câu chuyện. Vào đời nhà Đường, bên Tây Vực, nước Thiên Trúc, có vị giới hiền luận sư là một bậc đạo đức cao trọng. Vì túc nghiệp mà Ngài bị mang chứng bệnh rất dữ, đau đớn vô cùng, đến nỗi Ngài định tự tử chết. Ngay trong đêm đó, ba vị Bồ Tát là Quán Thế Âm, Giang Thù và Phổ Hiền đều giáng mộng báo cho ông biết rằng, vì trước đây ông làm quốc vương, giết hại chúng sanh quá nhiều, sau này sẽ bị đọa lạc vào ác đạo. Nhưng nhờ đời này có tu hành, hoằng dương Phật Pháp, nên hậu báo chuyển thành hiện báo để khỏi xuống địa ngục. Nếu không thấu hiểu đạo lý, người đời sẽ cho rằng tu vẫn bị đại bệnh, chứ có hơn gì ai. Nhưng không ai biết rằng chính nhờ đó mà Ngài tránh khỏi cái nạn địa ngục vạn kiếp trong tương lai. Nên nghĩ thấy rằng nhiều đời nhiều kiếp trước vì mê lầm mình tạo nhiều ác nghiệp, cái nghiệp chướng này nếu gặp cơ duyên, nó sẽ dẫn mình đến tam ác đạo chứ không phải tầm thường. Đời này may mắn được thân người là quý hóa, hãy quyết tâm niệm Phật để được giảng sanh Tây Phương. Bệnh hoạn có đến cũng bình thản đón nhận, đó là cái nợ mình phải trả. Tất cả mọi vấn đề đều có liên quan đến nhân quả, cứ vui vẻ chấp nhận để chuyển nghiệp. Nhân quả không chừa ai cả. Người có tu hành hiểu đạo chớ lầm lẫn về chuyện này, nghĩa là phải vui vẻ trả quả để mau chóng tiêu nghiệp, chứ đừng nên oán trời trách đất mà tạo thêm nghiệp mới, mà phải chịu quả báo lớn hơn. Trong sách nhà Phật có chuyện Ngài Bách Trượng Thiền Sư giải nghiệp cho lão hồ ly, đã xác định rõ ràng về luật nhân quả, không ai tránh khỏi. Công án này là người tu hành không mê lầm nhân quả, chứ không phải người tu hành là không còn chịu nhân quả. Một người còn nghiệp chướng thì không thể xuất ly tam giới. Nhưng đặc biệt với pháp môn tịnh độ, người chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù cho nghiệp chướng trả chưa hết, nhưng khi hết báo thân vẫn được đới nghiệp giảng sanh. Đây chính là nhờ thần lực gia trì của Phật A-di-đà, chỉ riêng cho pháp môn tịnh độ mới có. Khi giảng sanh tới thế giới Tây Phương, ở đó không có nghe tới cái danh xưng xấu ác thì làm gì có điều ác xấu. Chính vì không có duyên nên nghiệp nhân không thể thành quả báo, vì thế mà nghiệp tự nhiên tiêu. Đây là công đức gia trì của Phật A-di-đà, chứ không phải do mình tu chứng. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư thời Tiền Thanh nói: thời mạt pháp, nghiệp chướng của chúng sanh quá lớn, tất cả kinh sám không thể giải nghiệp nổi, chỉ còn câu